nỗ lực cảm thụ năng lượng vận chuyển trong cơ thể. Nghệ Phong cũng nhớ lại cảm thụ hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa từ lần tu luyện bên trong mật thất của cốc chủ hỏa cốc. Đó là một loại cảm giác nóng rực, phảng phất như muốn đốt cháy tất cả. Một cỗ năng lượng được thôn phệ rồi tiến vào trong cơ thể khiến người ta có cảm giác như toàn thân chìm trong lửa nóng. Có điều loại nóng hổi này cũng không dẫn tới thương tổn cho Nghệ Phong. Đồng dạng, trong thời gian luyện chế đan dược, đấu khí Nghệ Phong có tác dụng tăng cao nhiệt độ hồn ấn đỉnh, khiến cho dược đỉnh và dược liệu bên trong giống như bị đốt cháy thành hỏa hồng. Tuy rằng thứ này khác với lửa đốt, thế nhưng công diệu là như nhau. Nghệ Phong nỗ lực nắm bắt từng dấu hiệu. Trong lúc vô tình, Nghệ Phong không hay biết nhiệt độ thân thể mình đang dần dần tăng cao, nhiệt độ lưu chuyển bên trong kinh mạch cũng dần dần tăng lên. Nghệ Phong vẫn chìm đắm trong cảm nhận, trong đầu thoáng hiện lên một tình cảnh ngọn lửa lan tràn, có lửa của than củi, lửa từ hỏa diễm, lửa từ núi lửa phun trào. Một vài khung cảnh hỏa diễm lan tràn hiện lên trong đầu, dần dần khiến trong đầu Nghệ Phong toàn là khung cảnh hỏa diễm cháy hừng hực. Từng đạo hỏa diễm khiến Nghệ Phong cảm giác được rõ ràng sự cuồng bạo và nóng nực, có uy thế thiêu đốt tất cả mọi thứ. Cuối cùng một khung hình dừng lại tại một cảnh núi lửa phun trào, từng đạo hỏa diễm phóng lên cao, hỏa diễm cuồng bạo phủ kín toàn bộ thiên địa, nham thạch hỏa hồng nóng chảy kéo theo uy thế cuồng bạo, hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường đi. Nghệ Phong phảng phất cũng hóa thân thành một ngọn hỏa sơn, toàn thân biến thành hỏa hồng, nhiệt độ không ngừng đề cao. Rất nhanh, nhiệt độ tại trên lầu 2 đã tăng lên gấp mấy lần, coi như chúng thị nữ đứng bên ngoài chờ cũng cảm giác một cỗ nóng hổi. Các nàng tuy rằng hiếu kỳ, thế nhưng cũng không có mở cửa nhìn vào. Trong kinh mạch, từng đạo đấu khí chậm rãi biến đổi màu sắc. Ban đầu năng lượng lấy màu vàng kim làm chủ, bắt đầu chậm rãi chuyển hóa thành màu hỏa hồng. Bên ngoài cơ thể Nghệ Phong, một cỗ linh khí như hỏa diễm đang bốc lên trên người hắn. Dưới cỗ linh khí này, quần áo Nghệ Phong đang mặc trên người cũng bắt đầu bị đốt cháy. Thế nhưng rất kỳ lạ ở chỗ, mặc dù trên đầu Nghệ Phong cũng có linh khí hỏa hồng thiêu đốt, nhưng mái tóc đen dài đang phiêu giật, cũng không hề bị thiêu đốt. Quần áo không được bao lâu đã bị đốt cháy thành một mảnh bụi đen. Nhiệt độ trong phòng vẫn không ngừng tăng lên, linh khí được Nghệ Phong dẫn dắt tới theo nhiệt độ tăng cao, càng điên cuồng đổ vào cơ thể Nghệ Phong. Linh khí hỏa hồng trên người Nghệ Phong càng thiêu đốt thêm lợi hại. Lúc này Nghệ Phong không khác gì một ngọn đuốc người, cả thân hình tẩm đầy xăng, đồng thời từ đầu tới chân đều bị lửa bao phủ. Khác biệt ở chỗ, linh khí hỏa diễm đang thiêu đốt cũng không tạo thành một điểm thương tổn tới cơ thể hắn. Hỏa diễm bốc lên càng ngày càng cao, cuối cùng hỏa diễm thành một cột lửa cao tới một trượng. Hỏa diễm nồng đậm, thậm chí không còn nhìn thấy bóng người Nghệ Phong đâu nữa. May rằng thị nữ canh giữ bên ngoài đều không dám ngó nhìn vào, bằng không sẽ bị một màn này dọa cho phát điên. Cùng lúc đó, linh khí trong vòng phạm vi vài trăm trước bị Nghệ Phong dẫn dắt tới hoàn toàn. Thế nhưng năng lượng kinh khủng như vậy vẫn không đủ cho Nghệ Phong thôn phệ sử dụng. Lực thôn phệ khổng lồ, tiếp tục dẫn dắt năng lượng từ ngoài trăm thước chen chúc nhau đổ về. Tình cảnh như vậy, nhất thời khiến hư không dấy lên một cơn lốc năng lượng khổng lồ. Có những võ giả nhìn thấy một này, cả đám đều dại ra nhìn lên một màn hư không trên đỉnh đầu. Khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là chuyện gì, cư nhiên khiến năng lượng bạo động như vậy. Nếu bọn họ biết được chuyện này là do có một người sắp đột phá, tất nhiên sẽ lạc vào trong điên cuồng. Thu nạp năng lượng khổng lồ như vậy, phải là trình tự võ giả cỡ nào mới làm được. Phong khiếu trong hư không theo Nghệ Phong điên cuồng thôn phệ càng lúc càng lớn. Điều này khiến ánh mắt mọi người đều tập trung lại Thúy Lâm Các. Mặc dù có người hiếu kỳ, nhưng không có ai dám xông vào xem thử. Năng lượng bị thôn phệ điên cuồng như vậy vẫn kiên trì một ngày một đêm, sau đó mới chậm rãi dẹp xuống. Cùng lúc đó, Điệp Vân Du cũng xuất hiện tại Thúy Lâm Các. Toàn thân Điệp Vân Du diện váy dài màu trắng xanh, làm nổi bật lên từng đường cong mạn diệu. Khuôn ngực cao vót đẫy đà, vòng eo nhỏ dài cùng với cặp mông săn chắc nảy nở, tất cả kết hợp lại thành một đường cong tuyệt mỹ, phong tình vạn trùng. Toàn thân trên dưới đều ẩn chứa một cỗ khí tức đủ khiến huyết khí người ta dạo dực. Chúng thị nữ nhìn tiểu tư nhà mình, đều không nhịn được hơi thất thần. Lúc này tiểu thư của các nàng càng thêm mị hoặc và tôn quý so với trước kia. Nàng lẳng lặng đứng đó, khiến cả nữ nhân cũng không chống đỡ lại được mị hoặc của nàng. Nghệ Phong ở bên trong, Điệp Vận Du hỏi A Tu. Vâng, thiếu gia đã ở bên trong một ngày một đêm rồi, cũng không biết ngài đang làm gì khiến năng lượng hóa thành một cơn lốc cuồn cuộn đổ về, làm cho rất nhiều võ giả chú ý tới. Có người thậm chí còn cho rằng bên trong các của chúng ta xuất hiện linh khí. A Tú cười khổ nói, theo thời gian trôi qua, đã có vài người đặt chú ý tới. Hừ, để bọn họ chờ xem, kẻ nào không biết điều, ta không ngại tiễn bọn họ một đoạn đường. Điệp Vận Du hừ một tiếng, nàng không cho phép có người đặt chú ý tới Nghệ Phong. Từ khoảnh khắc Điệp Vận Du trở về, trong lòng A Tú liền buông lỏng triệt để. Lấy thực lực tiểu thư, những người kia còn không đủ gây lên sóng gió gì. Huống chi, tại đế đô này, cũng không có người dám chọc vào thiếu gia. Đế đô, cũng là một bản doanh của thiếu gia các nàng. Nguyên bản, nhiệt độ đang nóng rực cũng bắt đầu giảm xuống, năng lượng bạo động cũng dần được dẹp đi. Khu vực vài trăm thước bị năng lượng khuấy đảo bắt đầu khôi phục lại bình thường. Thế nhưng tình huống như vậy cũng không khiến đám người đang đánh chủ ý rời đi. Ngược lại ánh mắt càng thêm nóng rực tập trung nhìn về Thúy Lâm Các. Nghệ Phong ngồi trong gian phong, hỏa diễm bao phủ toàn thân chậm rãi thu hồi vào trong cơ thể. Lúc này da thịt bên ngoài cơ thể Nghệ Phong là một mảnh nóng hổi. Nguyên bản, linh khí dũng mãnh đổ về Thúy Lâm Các cũng bị Nghệ Phong thôn phệ toàn bộ. Khi thôn phệ tới một tia cuối cùng, lúc này thân thể Nghệ Phong mới chậm rãi từ trên hư không hạ xuống. Mở hai bàn tay, lòng bàn tay cuồn cuộn ra một đạo hỏa diễm, cảm giác lực lượng dư thừa trong cơ thể. Khóe miệng Nghệ Phong hiện lên một nụ cười, ngũ giai, rốt cục đã đạt được. Ngón tay điểm mạnh, một đạo hỏa diễm bay nhanh khỏi lòng bàn tay Nghệ Phong, chậm rãi thiêu đốt giữa hư không. Tâm niệm vừa chuyển, tay kia Nghệ Phong liền xuất hiện một đạo kim quang, đồng dạng cũng bắn tới hư không, sau đó va chạm tới đạo hỏa diễm. Một tiếng nổ vang lên, kích động từng đợt phong khiếu. Phong khiếu thổi qua khiến Nghệ Phong có chút đau đớn. Ngược lại khiến khóe miệng Nghệ Phong tràn đầy ý cười. Một tia năng lượng đã có uy lực như vậy, nếu như toàn lực thi triển sẽ thế nào? Ngũ giai quả thực là một lần biến hóa về chất. Ít nhất hiện tại Nghệ Phong có đủ tự tin đối mặt với cường giả thất giai. Cho dù không thi triển tinh bạo thương khung cũng tuyệt đối đủ tự tin đánh bại bọn họ. Một tiếng mở cửa vang lên bên tai Nghệ Phong. Đồng thời hắn cũng cảm giác được một thân thể cực kỳ mềm mại ôm lấy thân thể đang nóng hổi của mình. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Nghệ Phong liền biết người đang ôm lấy mình là ai. Hắn dùng tay nắm lấy hai bàn tay mềm mại như không xương của Điệp Vận Du, chậm rãi nói, ngay đầu đã chiếm tiện nghi của ta, chờ một chút nữa ta sẽ đòi lại. Điệp Vận Du mắng một tiếng, sắc mặt có chút phiếm hồng, nói, ngươi vừa mới tấn cấp. Cảm thủ hai khối mềm mại của Điệp Vận Du áp lại sau lưng, Nghệ Phong có chút thất thường, gật đầu nói, chỉ là đột phá một bình cảnh lớn mà thôi. Ngươi đã lĩnh hội năng lượng thuộc tính hỏa. Có điều, ngươi thu nạp năng lượng quá lớn đi, cư nhiên còn tạo thành bạo động. Hiện tại bên ngoài có rất nhiều người đều cho rằng trong Thúy Lâm Các có linh khí. Điệp Vận Du có chút kinh ngạc nói. Nghệ Phong xoay người, nhìn thẳng Điệp Vận Du, mặc dù hai người đã tiếp xúc thân mật qua nhiều lần, thế nhưng hắn vẫn bị vẻ yêu mị từ trong xương cốt của nàng kích động cho lửa nóng bốc lên, nhìn thân hình xinh đẹp với những đường lồi lõm dụ hoặc, hô hấp Nghệ Phong dần có chút gấp gáp. Kệ bọn họ đi, có người nào dám xông lên, ta không ngại động thủ. Nghệ Phong cười nói, ánh mắt đầy lửa nóng nhìn chằm chằm Điệp Vận Du, nữ nhân này càng ngày càng xinh đẹp cao quý. Hiển nhiên là do mỹ thuật đã được tinh tiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 907. Một vị sư tôn của Linh Nhi còn không mặc y phục vào. Điệp Vận Du thấy Nghệ Phong xoay người, bị Nghệ Phong dùng hai tay ôm lấy kéo lên thân thể hắn. Nàng đỏ mặt gắt giọng, dù sao cũng bị ngươi nhìn quen rồi, cho ngươi nhìn thêm nữa cũng chẳng có hại gì. Nghệ Phong vừa nói vừa cười, bàn tay có chút không an phận chạy khắp người Điệp Vận Du. Phi. Điệp Vận Du thở phì một tiếng, chống tay lên người Nghệ Phong ngăn không cho hắn lộn xộn. Thế nhưng không thể được, chỉ đành trợn mắt liếc Nghệ Phong, tùy ý hắn nghịch ngợm. Đi lên lầu, Điệp Vận Du bất đắc dĩ ghé bên tai Nghệ Phong nói, đối với oan gia này, nàng càng lúc càng không có sức chống cự. Ha ha, Nghệ Phong cười to hiểu ý, lấy ra một bộ quần áo từ trong nạp linh giới, mặc vào một cách qua loa, hai tay ôm lấy thắt lưng Điệp Vận Du. Điệp Vận Du bị nhấc người lên, sợ hãi kêu một tiếng, hai tay quăng lên cổ Nghệ Phong, có chút trách mắng nhìn đối phương, thế nhưng trên mặt lại hiện ra ý cười, trong lòng ấm áp với cử động thân thiết của Nghệ Phong. Nghệ Phong ôm Điệp Vận Du lên lầu 3, đặt nàng nằm trên người, ngửi mùi thơm nhàn nhạt từ cơ thể nàng. Nghệ Phong dán sát lỗ tai Điệp Vận Du, nói, hiện tại ta muốn đòi lại chỗ tiện nghi vừa rồi. Điệp Vận Du bật cười, ngươi vội như vậy sao? Nhìn nữ nhân khuynh quốc khuynh thành trước mặt, trên dưới toàn những đường cong tuyệt mỹ, ngập tràn khí tức dụ hoặc. Nghệ Phong cười nói, cũng không phải quá vội. Có điều lúc đối mặt với nàng ta luôn luôn không thể tự chủ. Điệp Vận Du cười ha ha không ngừng. Ngươi càng lúc càng khoa trương. Lời này không biết đã nói qua với bao nhiêu nữ nhân. Trời đất chứng giám. Cho tới nay mới chỉ nói qua riêng với nàng. Nghệ Phong khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Điệp Vận Du. Tay rất không tự giác chui vào trong áo nàng. Cảm thụ hai khối mềm mại mê người trong đó. Điệp Vận Du liếc mắt giận nhìn Nghệ Phong. Hai tay ôm lấy sau lưng hắn, chiều ý gấp gáp của đối phương. Sau chuyện, sắc mặt Điệp Vận Du đỏ ửng, tăng thêm phần mị hoặc vốn có của nàng. Hiển nhiên một hồi điên cuồng vừa rồi khiến nàng có chút ăn không tiêu, hô hấp gấp gáp. Hung hăng trừng mắt nhìn Nghệ Phong, kéo tấm chăn ở bên cạnh tới phủ kín lên tấm thân trơn mịn của nàng và Nghệ Phong. Chưa thấy qua người nào tham lam như ngươi. Trong ngữ khí Điệp Vận Du đầy vẻ oán niệm. Nghệ Phong giống như hài tử ăn kẹo ngọt, vĩnh viễn không thấy đâu là đủ. Nghệ Phong ôm lấy thân hình Điệp Vận Du vẫn còn đang thở hổn hển, khí tức nóng hổi còn chưa tan. Hắn vùi đầu vào ngực Điệp Vận Du, tham lam hít lấy khí tức từ trên người nàng, hận không thể biến nàng thành ta. Tiếng trầm thấp của Nghệ Phong dầu dĩ vang lên bên trong chăn. Oán niệm của Điệp Vận Du theo những lời này của Nghệ Phong biến mất không còn một mảnh. Nàng dùng sức ôm đầu Nghệ Phong vùi đầu hắn vào ngực mình, tựa hồ muốn cho Nghệ Phong được thỏa thích. Cái kia, Điệp tỷ tỷ, của nàng có chút lớn, ép ta không thở nổi nữa. Nghệ Phong bị Điệp Vận Du ôm như vậy, hắn cảm giác hai lỗ mũi không thông, không hô hấp được. Điệp Vận Du tức giận, cảm động vừa hiện lập tức tiêu tan. Hận không thể hung hăng tung hai cước đá tên hỗn đản ở trong lòng. Nghệ Phong chui đầu ra khỏi chăn, thấy Điệp Vận Du đang trừng mắt thở phì phì nhìn hắn, cười cười hôn lên môi Điệp Vận Du, nói, ta thích lớn. Điệp Vận Du giờ khóc giờ cười, hít sâu vào mấy hơi dẹp loạn tâm tình, nghĩ thầm tức giận với hỗn đản này thật không đáng. Được rồi, tông môn của nàng thế nào rồi? Nghệ Phong vẫn không quên chuyện Điệp Vận Du hiện đang tiếp nhận tông môn, lo lắng hỏi. Điệp Vận Du gối đầu lên ngực Nghệ Phong, thân thể dán sát vào người đối phương, cảm thụ tiếng tim Nghệ Phong đập, mới nói, khi ta đạt được tôn giai, mọi người ban đầu không an phận cũng yên ổn xuống. Tông môn đang đi vào quỹ đạo, không có gì đáng lo cả. Nghe được Điệp Vận Du nói, Nghệ Phong cũng thở dài một hơi. Mặc dù biết với thực lực của Điệp Vận Du cộng thêm mỹ thuật, tôn giai bình thường không có khả năng là đối thủ của nàng, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được lo lắng. Tam hoàng tử nói nàng có dự định tự lập môn phái. Chuyện thế nào rồi? Nghệ Phong cũng không quên chuyện tình của Tam hoàng tử, quay qua hỏi Điệp Vận Du. Điệp Vận Du nói, vẫn còn là dự định. Có điều chuyện lập một phái rất phức tạp, trong thời gian ngắn không thể làm được. Nghe Điệp Vận Du nói, Nghệ Phong gật đầu, tiểu tử Long Thiên kia sợ nàng tách ra khiến thực lực đế quốc giảm mạnh, tìm tới ta cáo trạng. Điệp Vận Du cười nói, cho dù ta không tách ra, cổ thế lực này cũng không thuộc về hắn. Hắn vọng tưởng trở thành đế vương số một thiên cổ, nếu chỉ dựa vào người khác thì vô dụng, tất cả phải dựa vào thực lực trong tay mình. Chuyện đó ta cũng tự tin hắn làm được. Có điều đế quốc Trạm Lam vừa mới chia cắt, nguyên khí đại thương, nếu như nàng tách ra sẽ khiến những đế quốc xung quanh không còn e ngại nữa. Hiện tại tuy rằng nàng không thuộc về thế lực của hắn, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hắn quản lý, vẫn còn lực uy hiếp với người khác. Nghệ Phong cười nói, Điệp Vận Du cũng cười, vậy ý ngươi muốn nói ta không tự lập môn phái. Nghệ Phong vỗ vỗ trán, có chút đau đầu nói, ha ha, lời này ta không có nói, nàng muốn làm gì thì cứ làm. Tiểu tử Long Thiên cũng có vài phần bản lĩnh, tuy rằng nàng tự lập môn phái sẽ khiến áp lực của hắn tăng lên, thế nhưng cũng không đến mức tuyệt đường. Nếu quá mức nghiêm trọng, ta còn có thể đỡ cho hắn một chút. Điệp Vận Du gõ lên trán Nghệ Phong, nói, như vậy không sai biệt lắm. Có điều ngươi nói hắn yên tâm, nhìn thân phận hoàng hậu, ta tạm thời không cho hắn thêm áp lực. Ta làm ra cử động tự lập môn phái, cũng là báo cho hắn chuẩn bị. Nghe được Điệp Vận Du nói, Nghệ Phong không nói gì hơn, chỉ nhún nhún vai. Điệp Vận Du muốn làm thế nào thì làm, hắn sẽ không tham dự vào chuyện tông môn của nàng. Đây chỉ là nói hộ tam hoàng tử một câu mà thôi. Lần này ngươi trở lại đế đô làm gì? Điệp Vận Du cũng có chút hiếu kỳ hỏi. Thứ nhất là nhờ người luyện chế mị đan cho một tiểu cô nương dùng, hay là cũng muốn gặp nàng? Nghệ Phong nói. Điệp Vận Du hỏi, Linh Nhi? Nghệ Phong kinh ngạc, nói, nàng biết. Điệp Vận Du liếc giận nhìn Nghệ Phong, tiểu cô nương có thể khiến ngươi bận tâm như vậy, ta còn không nghĩ tới ai khác. Ngươi có biết không, Linh Nhi còn bị một ít quý tộc tại đế đô xưng hô là Linh Nhi công chúa. Từ khi Nghệ Phong bắt đầu nắm giữ Kim Lâu, Tử Âm và Linh Nhi đã lọt vào tầm mắt Điệp Vận Du. Tuy rằng Điệp Vận Du không điều tra Nghệ Phong, thế nhưng với những nữ nhân quyết tranh thua phong vận thành thục với nàng tại quốc yến thì nàng vẫn rất quan tâm. Cơ hội ngẫu nhiên, Điệp Vận Du cũng nhìn ra toàn thân tiểu cô nương kia có linh khí bức người, cho dù ai liếc mắt cũng phải yêu thích, khó trách Nghệ Phong lại quan tâm nàng đến vậy. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ám tử nữ vương có quan hệ gì với ngươi? Điệp Vận Du có chút nghiền ngẫm nhìn Nghệ Phong, khóe miệng tràn đầy ý cười. Quan hệ gì? Quan hệ rất bình thường a. Nghệ Phong rất kinh ngạc nhìn Điệp Vận Du, nói, hừ. Điệp Vận Du hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, đừng nói với ta, những tin đồn đại sôi sục khắp đế đô đều là giả. Đồn đại gì? Sao ta không biết? Nghệ Phong cảm giác sau lưng toát mồ hôi lạnh tới nơi, phải không? Điệp Vận Du cười hì hì nhìn Nghệ Phong, ngón tay đã chuyển tới dưới hông Nghệ Phong, kẹp lấy một khối thịt mềm rồi hung hăng nhéo mạnh. Khi Nghệ Phong cảm giác thấy đau nhói, Điệp Vận Du mới dùng ngữ khí rất hòa thuận, nói, nguyên lai ngươi không biết, ta đây thuật lại một lần. Nghe nói ám tử nữ vương có quan hệ không bình thường với ngươi, hình như là âm thầm luyến ái gì đó. Không có, tuyệt đối không có. Nghệ Phong lập tức nói lời chính nghĩa, trong khi đáy lòng thầm hô, gì mà âm thầm luyến ái. Rõ ràng là quang minh chính đại thông đồng mà. Ha ha. Kỳ thực ngươi không cần che giấu, ta sẽ không ân giấm chua. Không phải là nhiều nữ nhân sao? Thế giới này có biết bao nam nhân bên người đầy thê thiếp, ta sẽ không quan tâm. Điệp Vận Du cười hì hì nói. Nghệ Phong nào tin những lời này, nếu tin được những lời này của nữ nhân, chẳng khác nào nói lợn mẹ có thể leo cây, ngay chính hắn cũng thành thánh nhân rồi. Chuyện này thực không có. Nghệ Phong nói không hề trước mắt. Ha ha, không có thì không có. Điệp Vận Du cười hì hì nói, cũng không biết nàng tin thật hay không. Có điều, nếu như ngươi cho Linh Nhi theo ta, ta có thể thu nàng làm đệ tử. Điệp Vận Du đột nhiên nói với Nghệ Phong, nàng thu Linh Nhi làm đệ tử. Nghệ Phong ngẩn ra. Điệp Vận Du gật đầu, nói, Linh Nhi linh khí bức người, trời sinh mỹ cốt, nếu như tu luyện mỹ thuật của ta, càng không cần lo lắng, nàng trời sinh mỹ cốt. Nghệ Phong bật cười, hắn thật không hề nhận ra Linh Nhi có điểm nào trời sinh mỹ cốt. Điệp Vận Du rất bất mãn với việc Nghệ Phong hoài nghi nhãn lực của mình, hừ một tiếng nói, hừ, có vài thứ người ngoài nghề như ngươi không thể nhìn ra, nếu ta không có điểm ấy nhãn lực, cũng không thể đạt được mỹ thuật tới trình tự này. Nghe được Điệp Vận Du nói, Nghệ Phong cũng chú ý, mỹ thuật của Điệp Vận Du tự nhiên không cần bàn, ngay cả hắn tu luyện Lăng Thần Quyết cũng khó thoát khỏi ảnh hưởng, ít nhất nó cũng là công pháp địa giai. Nếu như Linh Nhi thực sự là trời sinh mỹ cốt, đây đúng là một lựa chọn không tồi. Nếu như ta cho nàng chung đệ tử với một người khác, nàng nguyện ý sao? Nghệ Phong yếu ớt nói ra những lời này, dù sao đây cũng là điều cực kỳ kiên kỵ. Không ai nguyện ý cùng nhận chung một đệ tử với người khác. Đây cũng là lý do lão quái đầu nhận Nghệ Phong là truyền nhân, nhưng không dám thu Nghệ Phong là đệ tử. Tại thế giới này, một đệ tử nhận hai sư tôn là chuyện tình cực kỳ kiêng kỵ. Hi hi, nếu như là người khác, ta tự nhiên không muốn. Có điều là nữ nhi của tình nhân ngươi, ta miễn cưỡng tiếp thu. Điệp Vận Du hôn một ngụm lên mặt Nghệ Phong, cười hì hì nói. Tử Âm không phải tình nhân của ta. Nghệ Phong nói ra một cách chính nghĩa, nhưng đáy lòng lại thầm bổ sung, nàng là nữ nhân của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, cầu hôn. Vậy lần này nàng theo ta trở lại tội ác thành, thế nào? Nghệ Phong nhìn Điệp Vạn Du, rất hy vọng nói. Được. Trước ánh mắt chờ mong của Nghệ Phong, Điệp Vạn Du rốt cuộc gật đầu. Có điều, chuyến này ngươi phải giúp ta một việc. Hà, Nghệ Phong nghi hoặc, không rõ Điệp Vận Du muốn hắn giúp việc gì. Trong sư môn có một vị tiền bối vì chuyện lần trước mới bị thương một chút, vừa lúc ngươi là y sư thất giai. Điệp Vận Du vỗ vỗ lên bàn tay đang làm chuyện xấu của Nghệ Phong, hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn. Chuyện này không thành vấn đề. Nghệ Phong cười nói. Điệp Vận Du gật đầu, cắn cắn môi. Sắc mặt có chút ửng đỏ nói, nàng là sư tôn của ta. Thấy dáng dấp này của Điệp Vận Du, Nghệ Phong liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lại là muốn con rể ra mắt mẹ vợ, thảo nào Điệp Vận Du lại đỏ mặt như vậy. Nghệ Phong cười ha ha nói, nếu như nàng biểu hiện tốt, ta tự nhiên cũng sẽ làm tốt. Ngươi, Điệp Vận Du hung hăng cắn lên vai Nghệ Phong một ngụm, dưới cái nhìn trợn mắt nhe răng của Nghệ Phong, nàng ngang ngược kiêu ngạo nói. Nếu ngươi không biểu hiện tốt, đừng trách ta đi tìm nam nhân khác. Nam nhân ưu tú nhất trên đời đang ở trong lòng nàng rồi. Ta cũng không tin nàng có thể tìm được nam nhân khác tốt hơn. Nghệ Phong khinh thường, cười lên không ngừng. Phi, nghe Nghệ Phong nói, Điệp Vận Du khinh miệt phi một tiếng. Bất luận nam nhân trên đời, người nào cũng tốt hơn ngươi. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, vậy sao nàng còn dụ dỗ ta làm gì? Điệp Vận Du tức giận, tại ngay trong chăn hung hăng đạp qua một cước, lại bị Nghệ Phong bắt được, còn đưa tay vuốt ve thưởng thức chân dài trắng mịn của nàng. Nàng nói cho ta hay, rốt cuộc là ai câu dẫn ai? Điệp Vận Du thở phì phì nhìn Nghệ Phong, hỗn đản này càng lúc càng đổi trắng thay đen. Cùng nhau câu dẫn, cùng nhau thông đồng. Nghệ Phong cắn nhẹ một ngụm trên môi Điệp Vận Du, hắc hắc cười nói không ngừng. Yên tâm đi, ta sẽ biểu hiện thật tốt trước mặt mẹ vợ, sẽ không làm nàng mất mặt. Lúc này Điệp Vận Du mới lộ ra dáng cười thỏa mãn, như vậy còn được. Cũng không hẳn là mẹ vợ, nàng chỉ là sư tôn của ta. Trong ánh mắt cảnh cáo của Điệp Vận Du, Nghệ Phong đành buông tay, cũng không khác gì nhau. Điệp Vận Du cũng không phản bác những lời này của Nghệ Phong, khẽ liếc mắt nhìn hắn, nói, khi nào đi vào tông môn? Nghệ Phong suy nghĩ một chút, nói, 3 ngày sau đi. Lần này trở về mấy tháng, ngay cả ngoại công và đại ca ta còn chưa gặp một lần, có chút không được. Điệp Vận Du gật đầu, nói, được, ta ở Thúy Lâm Các đợi ngươi 3 ngày. Nếu nàng nguyện ý, có thể đi cùng ta tới gặp ngoại công và đại ca. Nghệ Phong cười nhìn Điệp Vận Du. Một câu này của Nghệ Phong khiến sắc mặt Điệp Vận Du lập tức đỏ ửng, thần sắc có chút khó coi. Một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Nhìn bộ dáng này của Điệp Vận Du, Nghệ Phong không nhịn được nở nụ cười. Nữ hoàng Điệp Vận Du lộ ra biểu tình như vậy, nếu bị người khác thấy được, tất nhiên sẽ mở rộng tầm mắt. Cái kia, Điệp tỷ tỷ. Hà, Điệp Vận Du nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Nàng xem Linh Nhi đáng yêu như vậy, chúng ta phải chăng cũng muốn một người? Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du nói. Không được, Điệp Vận Du thẳng thắn cự tuyệt. dù sao đi nữa, hiện tại ta không muốn. Hừ, đây cũng không phải do nàng. Nghệ Phong nói xong, xoay người hung hăng đặt Điệp Vận Du ở dưới thân. Bản thiếu luôn thích dùng sức mạnh. Bại hoại. Điệp Vận Du thấy Nghệ Phong điên cuồng hành sự, nàng hung hăng cắn lên vai Nghệ Phong một ngụm, trong lòng lại cười trộm. Nếu ta không muốn có, ngươi nỗ lực thế nào cũng vô dụng. Có điều, Điệp Vận Du nhớ tới việc Nghệ Phong rất sủng ái Linh Nhi, trong lòng lại có chút ngọt ngào, thầm nghĩ có một hài tử thuộc về riêng hai người cũng tốt. Bất quá, hắn chỉ giống một tên hài tử, nào có dáng dấp một người làm cha. Nghĩ vậy, Điệp Vận Du càng cố gắng bài trừ suy nghĩ miên man trong đầu, dưới thân phối hợp với Nghệ Phong ra vào. Đối với nam tử tham luyến này, nàng vĩnh viễn không biết cự tuyệt. Tới ngày hôm sau, Nghệ Phong rốt cuộc dẫn theo Điệp Vận Du tới Nghệ Phủ. Hiện tại Nghệ Phủ đã mở rộng hơn gấp mấy lần so với trước kia. Ngoại trừ Hoàng Cung trong đế đô không còn kiến trúc nào sánh ngang được với Nghệ Phủ. Thậm chí chỗ mật thất kia cũng được mở rộng ra thêm mấy lần. Nghệ Lưu thấy Nghệ Phong rốt cuộc cũng tới gặp mình. Hắn thiếu chút nữa muốn chửi ầm lên. Thầm nghĩ hỗn đản này thật biết cấp mặt mũi cho đại ca. Trở về đế đô hơn 2 tháng, lúc này mới dẫn mặt về nhà. Có điều, khi hắn thấy Điệp Vận Du đứng ở một bên, lời mắng mỏ ra tới miệng cũng cố gắng nuốt trở vào. Là gia chủ một trong những gia tộc quyền thế nhất đế đô, hắn tự nhiên biết rõ nữ nhân trước mặt là ai. Nữ nhân này, dù là Long Thiên Đại Đế cũng phải nể mặt mũi vài phần. Thế nhưng hiện tại cư nhiên ngoan ngoãn đi theo phía sau Nghệ Phong. Lập tức Nghệ Lưu chuyển mắt nghi hoặc nhìn về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong ho khan hai tiếng, quay đầu tránh đi ánh mắt của đại ca. Lúc này mới kéo tay Điệp Vận Du đi vào trong phủ. Điệp Vận Du đột nhiên bị Nghệ Phong kéo tay, nét mặt xuất hiện một đạo đỏ ửng. Nàng bình thường vẫn luôn xuất hiện với dáng vẻ bình tĩnh cao quý, nhưng lúc này lại xấu hổ như thỏ con, nhanh giải thoát khỏi tay đối phương. Len lén liếc mắt nhìn Nghệ Lưu, thấy Nghệ Lưu đã dại ra hoàn toàn, nét đỏ ửng trên mặt Điệp Vận Du càng đậm hơn. Đại ca, thấy Nghệ Lưu hoàn toàn dại ra, Nghệ Phong không nhịn được hô lên một tiếng. Nghệ Lưu kêu một tiếng rồi cũng kịp phản ứng qua, tuy rằng trên mặt đã khôi phục bình thường, thế nhưng đáy lòng vẫn chưa thể bình tĩnh. Nhìn nữ nhân vạn lần mị hoặc trước mặt, Nghệ Lưu không thể tin được vừa rồi Nghệ Phong mới kéo tay Điệp Vận Du là chuyện thực. Là đệ đệ quá cường hãn, hay là ta đang nằm mơ? Nữ nhân này là người có quyền lực cao nhất, cũng là nữ nhân mỹ hoặc nhất trong toàn bộ đế đô. Nhìn Điệp Vận Du có thể kích động hòa khí của toàn bộ nam nhân, Nghệ Lưu rốt cuộc tin chuyện này là thực. Điệp Tông Chủ, mời. Dù sao Nghệ Lưu cũng là một gia chủ, tuy rằng trong lòng chấn động, nhưng rất nhanh vẫn lầm ra dáng tươi cười chào đón Điệp Vận Du. Thế nhưng ánh mắt hắn căn bản không dám dừng lại quá lâu trên người Điệp Vận Du. Nữ nhân này quá mức xinh đẹp dụ hoặc, hắn căn bản không có sức chống cự, chỉ cần một thoáng không để ý sẽ bị lạc mất tâm thần. Thấy đại ca của mình biểu hiện như vậy, Nghệ Phong không biết nên khinh bỉ hắn hay bội phục mỹ hoặc của Điệp Vận Du. Hiện tại Điệp Vận Du đã hoàn toàn thu liễm mỹ thuật, thế nhưng vẫn khiến đại ca hắn chật vật như vậy. Nghệ gia chủ, mời. Lấy thân phận và địa vị của Điệp Vận Du, cho dù nàng cao ngạo đi phía trước Nghệ Lưu cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng Nghệ Lưu là đại ca của Nghệ Phong, nàng vẫn làm ra tư thế khách khí mời đối phương. Loại đãi ngộ này coi như Long Thiên cũng tuyệt không có được. Điều này khiến Nghệ Lưu cảm giác được yêu mà hãi, nguyên bản còn muốn khách sáo vài câu. Thế nhưng lại bị Nghệ Phong mạnh mẽ lôi đi. Hắn cũng không muốn nhìn người một nhà cứ mải khách sáo lẫn nhau. Điệp Vận Du cao ngạo xinh đẹp cỡ nào, điểm ấy bất kể ai từng tiếp xúc qua với nàng đều biết. Thế nhưng hiện tại nàng biểu hiện cực kỳ nhu hòa. Điều này khiến Nghệ Lưu cảm thán không thôi. Ánh mắt nhìn Nghệ Phong càng thêm bội phục. Nghệ Lưu tùy ý hàn huyên vài câu với Điệp Vận Du, cuối cùng cũng không đỡ được mị hoặc của nàng. Khi sắp không thể áp chế lửa nóng trong lòng, ánh mắt rốt cuộc chuyển về phía Nghệ Phong, đáy lòng không ngừng cảm thán, yêu vật a, thảo nào thế nhân đồn đại nàng là hoa quốc ương dân. Nữ nhân trước mặt khiến Nghệ Lưu bỗng nhiên nhớ tới Tần Y, nhớ lại Tần Y còn muốn xinh đẹp hơn Điệp Vận Du một bậc, đáy lòng Nghệ Lưu bỗng nhiên cực kỳ bất bình, thầm nghĩ tên đệ đệ xấu xa vô sỉ của mình sao có thể đồng thời sở hữu hai nữ nhân hòa quốc ương dân như vậy. Người so với người quả thật không thể so sánh, bằng không là tự mình tìm tội. Trong lòng Nghệ Lưu cảm thán một tiếng, rốt cuộc cũng tiếp thu chuyện nữ nhân hòa quốc ương dân có quyền lực khổng lồ ngồi trước mặt kia là đệ tức, em dâu mình. Nhị đệ, Thượng Quan gia và Lưu Mộc gia đệ tính thế nào? Nghệ Lưu cũng cảm giác cực kỳ đau đầu. Mấy ngày này gia tộc Thượng Quan và gia tộc Mộc Lưu mỗi ngày đều tìm đến cửa, khiến hắn không chịu nổi phiền phức, thậm chí muốn tránh ra ngoài. Nghệ Phong cười cười nói, hai tên hề mà thôi, ta không thèm để ý trong lòng. Nghe Nghệ Phong đánh giá, Nghệ Lưu chỉ biết cười khổ. Hai gia tộc vinh quang hiển hách của đế quốc, cư nhiên biến thành hai gã hề trong mắt đệ đệ. Nếu như gia tộc Thượng Quan nghe được câu này, sợ sẽ bị choáng váng mất. Đệ đã nói như vậy, ta cũng biết đường hành sự. Nghệ Lưu cũng thở dài một hơi, hắn không muốn trở mặt với hai đại gia tộc, tuy rằng hắn không hề sợ. Nghệ Phong gật đầu, đột nhiên quay qua hỏi Nghệ Lưu, Vinh và bố Lan Ni thế nào rồi? Sắc mặt Nghệ Lưu khó có lần đỏ lên, Phong Phạm gia chủ biến mất đi toàn bộ, xấu hổ nói, cái kia. Điệp Vận Du thấy dáng dấp Nghệ Lưu như vậy liền nở nụ cười, quay qua đánh mắt với Nghệ Phong, ý tứ rằng hắn có phải đại ca của ngươi, da mặt không dày bằng một nửa. Nghệ Phong trừng mắt liếc Điệp Vận Du, lại quay qua nói với Nghệ Lưu, gia tộc bố Lan theo lý đã đầu nhập theo Tam Hoàng tử, cũng được Tam Hoàng tử coi trọng không kém gia tộc Thượng Quan. Nghệ Lưu giải thích, nói, nhìn bề ngoài, gia tộc bố Lan đã không còn thuộc phạm vi đế quốc, dần chuyển thành thế lực ngầm. Hẳn là bệ hạ muốn xây dựng thành dạng một thế gia lâu đời, dù sao những thế gia lâu đời mới là lực lượng mạnh nhất của Hoàng thất. Nghe được Nghệ Lưu giải thích, lúc này Nghệ Phong mới bừng tỉnh, gật đầu nói với Nghệ Lưu, không phải vì chuyện này mà huynh không dám tới gia tộc bố Lan cầu hôn chứ. Nghệ Lưu không nói gì, thế nhưng sắc mặt đỏ của hắn khiến Nghệ Phong hiểu được. Không khỏi lắc đầu, nghĩ không ra có Kim Lâu và Nghệ gia hậu thuẫn, đại ca cư nhiên còn không đủ lòng tin đi cầu hôn bố Lan Ni. Như vậy đi, huynh có cơ hội liên minh với Lý gia và Bạch gia. Về chuyện cầu hôn cứ giao cho ta làm. Nghệ Phong lắc đầu nói, chung quy vẫn không thể nhìn đại ca phiền muộn được. Điệp Vận Du cũng nói thêm vào, chuyện này ta cũng có thể giúp. Nghĩ đến lão gia hỏa nhà bố Lan kia, còn không dám bỏ mặt mũi của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, theo dõi ngày hôm sau toàn bộ đế đô một lần nữa giống như mặt nước tĩnh lặng bị ném xuống một hòn đá, nổi lên từng hồi rung động. Long Thiên Đại Đế tự mình tứ hôn Nghệ Lưu, người chứng hôn chính là nữ vương Điệp Vận Du. Cùng lúc đó, Bạch gia và Lý gia đồng thời kết minh với Nghệ gia. Toàn bộ Kim Lâu càng vì Nghệ Lưu đính hôn mà tuyên bố đại khánh 3 ngày. Trong khoảng thời gian ngắn, những nhân vật nổi tiếng trong đế đô đều qua lại Nghệ phủ và bố Lan phủ. Danh tiếng Nghệ Lưu nổi lên như cồn, ngay cả chuyện tình Nghệ Phong trở lại đế đô cũng bị mọi người quên mất. Long Thiên tứ hôn, Điệp Vận Du chứng hôn, Kim Lâu đại khánh, hai thế gia lâu đời là Bạch gia và Lý gia tới kết minh, khiến danh tiếng Nghệ Lưu được đẩy lên tới đỉnh. Tất cả mọi người đều thấy được, nguyên lai Nghệ Lưu mới là người được đại đế Long Thiên coi trọng nhất, không ai sánh bằng. Đội hình khổng lồ như vậy cũng dọa cho gia tộc bố Lan vốn không chuẩn bị phải phát mộng. Khi bọn họ kịp phản ứng thì thánh chỉ đã truyền xuống tới tay. Kết cục đã định, gia chủ bố Lan gia tộc chỉ có thể tiếp thu chuyện này là thực. Có điều, hắn đối với hôn sự này cũng không hề có ý chống cự. Mặt mũi của Long Thiên và Điệp Vận Du đủ khiến hắn không dám có tâm tư. Hơn nữa bố Lan Ni gả cho Nghệ Lưu cũng không phải hạ thấp thân phận. Trước đừng nói Nghệ Lưu xác thực là một thanh niên có thiên phú cực tốt, chỉ cần hắn là đại ca của Nghệ Phong, riêng điều này đã đủ bù đắp tất cả rồi. Lúc này, Nghệ Lưu dựa vào Nghệ Phong cũng trở thành một trong những nam tử tôn quý nhất đế đô. Trong gia tộc có một nữ tử được đối phương hỏi cưới một cách trang trọng như vậy, đối với gia tộc Bố Lan cũng là một vinh quang lớn lao. Mặc dù đây là người tôn nữ hắn yêu quý nhất, nhưng hắn vẫn không chống lại được loại dụ hoặc quang vinh này. Gia chủ Bố Lan hỏi qua Bố Lan Ni, xem nàng có muốn đáp ứng hôn sự này hay không. Mặc dù biết rõ có hỏi cũng vô dụng, bởi vì Điệp Vận Du và Long Thiên căn bản không cho hắn có cơ hội cự tuyệt, nhưng vì tư thái một gia chủ, hắn vẫn phải làm vậy. Nhận được câu trả lời sau một hồi trầm mặc của Bố Lan Ni, trong lòng gia chủ Bố Lan cũng sáng tỏ, lập tức cao hứng tiếp thu lần tứ hôn này. Trong khoảng thời gian ngắn, Nghệ Phủ và Bố Lan Phủ đều phải phá cửa chào đón khách tới chúc mừng. Tình huống như vậy, Nghệ Phong sẽ không ở lại phủ đệ, hỏi qua sát lâu về hạ lạc của đám người thiên nghịch. Hắn cũng trốn khỏi phủ đệ của ngoại công đi ra ngoài. Đương nhiên, đi theo còn có Điệp Vận Du. Tại phủ đệ ngoại công Nghệ Phong, Điệp Vận Du có chút thấp thỏm bất an. Đại ca Nghệ Phong thì nàng có thể hàm hồ, thế nhưng Lâm Hạo Nhiên là trưởng bối của Nghệ Phong, nàng cảm giác được một loại áp lực lớn lao. Cho dù là Điệp Vận Du, nàng cũng sợ Lâm Hạo Nhiên không tiếp nhận mình.